Chương 1153, con gái của Long Vương. Lưu Húc ngưng thần nhìn lại, nhất thời đại hỉ, bằng vào mới vừa khôi phục một chút thể lực, hoa nước biển, chậm rãi hướng cái kia dạng đông tây du tới. Quả nhiên là phà cứu hộ, Lưu Húc trong lòng mừng như điên. Ở tất cả đại hình tàu thủy bên trên, ngoại trừ cần thiết thuyền cứu nạn ở ngoài, căn cứ quốc tế ngành hàng hải an toàn quy định, phà cứu hộ cũng là cần thiết cứu sống phương tiện. Cùng có thể cưỡi hơn 10 người thuyền cứu nạn bất đồng, phà cứu hộ vô cùng nhỏ hẹp, khiến cho để nhân công hợp thành tài liệu chế thành, tổng trọng số lượng không cao hơn 185 kg. Bình thường bị trang bị đặt ở nhựa thủy tinh chế thành, gửi trong thùng đặt ở mép thuyền chuyên dụng cái bè trên kệ, như có nhu cầu lúc đem phà cứu hộ lấy ra trực tiếp ném vào trong nước là được tự động xông phồng thành hình. Nếu như gặp nạn đội thuyền chìm xuống quá nhanh, khiến không kịp lấy ra cũng không sao, làm phà cứu hộ chìm đến dưới nước nhất định chiều sâu lúc, phà cứu hộ ở trên tĩnh thủy áp lực phóng thích khí sẽ tự động không liên hệ, phóng xuất ra phà cứu hộ. So với tùy thời chứa đựng đại lượng cứu sống thức ăn, nước ngọt và chữa thương vật phẩm thuyền cứu nạn, phà cứu hộ khả năng liền đơn sơ sinh ra, chỉ là một có thể chở người lơ lửng thuyền cái bè mà thôi, nhưng là đối với Lưu Húc mà nói, đây đã là trời cao ban ơn. Dùng hết một điểm cuối cùng khí lực leo lên phà cứu hộ, Lưu Húc thân thể rốt cuộc hoàn toàn tùng thỉ xuống tới, hắn nằm phà cứu hộ bên trên, một hồi mãnh liệt hổ lập thiếu cảm giác dâng lên, hắn nhắm lại con mắt, chậm rãi bình phục cùng với chính mình hô hấp. Hắn hiện tại cần muốn nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Bĩu môi mới nằm xuống trong chốc lát, Lưu Húc đột nhiên mở to hai mắt, lập tức ngồi dậy, có việc người ở hàng hải dùng áo cứu sinh bên trên, có một đặc chế túi tiền, bên trong chính là một cái khẩn cấp huýt sáo. Ở rộng rãi dương diện bên trên, gọi ầm ĩ truyền bá hiển nhiên không bằng thanh thúy vang dội tiếng huýt gió thanh âm càng thêm dễ dàng phát hiện, hơn nữa dùng miệng chạm canh gác kêu cứu, hiển nhiên càng thêm dùng ít sức. Ở tỷ tạ nịp trong phim ảnh, nữ nhân vật chỉnh rổ sắc ở tình trạng kiệt sức, tiếng nói ách rơi, hoàn toàn không phát ra được thanh âm nào thời điểm, chính là dùng miệng chạm canh gác để siêu cứu nhân viên phát hiện nàng, cái này mới có thể được cứu vớt. Mà ngay mới vừa rồi, tuy là thanh âm có chút yếu ớt, thế nhưng Lưu Húc cực kỳ xác định đó là huýt sáo thanh âm. Lưu Húc nhanh lên đem mình huýt sáo cũng móc ra, hết sức thổi lên. Tiếng cười ở đen nhánh dương diện bên trên lan rộng ra ngoài, Lưu Húc buông huýt sáo, ngưng thần cẩn thận cùng đợi. Bĩu môi, quả nhiên Lưu Húc tiếng cười mới vừa kết thúc, liền lại truyền tới 3 tiếng so với vừa rồi thanh âm hơi lớn cũng rồn dập tiếng cười. Lưu Húc men theo tiếng cười khởi nguồn nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt một mảnh ông dương hải ba, căn bản nhìn không thấy cái gì, thế nhưng hắn cực kỳ tin tưởng vững chắc tiếng cười khởi nguồn phương hướng. Một bên đem cái còi ngậm trong miệng không ngừng mà thổi lên, một vừa liều mạng lấy tay hoa động nước biển, Lưu Húc hướng về tiếng cười phương hướng chạy đi. Bởi vì người xuyên áo cứu sinh, ý thức đã rơi vào nửa hôn mê trạng thái, Lưu Diệp Phi chỉ còn lại có một cái đầu trôi trên mặt biển. Mỗi một lần làm chính mình liền muốn ngủ mất thời điểm, nàng luôn là nhắc nhở chính mình, không thể nghỉ ngơi, cái kia là tử thần ở triệu hoán chính mình. Mãnh liệt cầu thắng dục vọng để cho nàng cơ hồ là ở vô ý thức dưới trạng thái từ áo cứu sinh huýt sáo trong túi móc ra huýt sáo, thổi lên huýt sáo. Tút tút tút tút tút tút tút tút tút, liền tại chính mình mới vừa thổi lên không lâu sau, một hồi xa so với tiếng còi của chính mình muốn vang sáng nhiều lắm tiếng cười đột nhiên xông vào bên trong lỗ tai của mình. Lúc đầu chỉ là làm hết sức mình nghe thiên mệnh, Lưu Diệp Phi đang nghe được tiếng cười đáp lại sau đó, trong nháy mắt dường như bị đánh một châm thuốc trợ tim, nàng chợt chợt mở con mắt, một lần nữa tỏa sáng quang thải, nàng dùng hết khí lực, liều mạng lần nữa thổi lên huýt sáo. Từng đợt tiếng huýt gió tiếp tục truyền đến, Lưu Diệp Phi rốt cuộc xác nhận, cái này không phải là của mình huyên thính. Lưu Diệp Phi có thể phát thệ, dù cho nàng đã từng gặp qua trên thế giới rất nhiều loại nhạc khí, thế nhưng lúc này, ở Lưu Diệp Phi trong lòng, không có có một loại nhạc khí thanh âm có thể so với cái này tiếng cười càng thêm đẹp. Hay, càng thêm êm tai dễ nghe, càng thêm để cho mình kích động. Tiếng huýt gió càng ngày càng gần, Lưu Diệp Phi cũng không ngừng thổi lên huýt sáo, vì mình định vị. Rốt cuộc, Lưu Diệp Phi chứng kiến chính mình ngay phía trước, có một bóng đen đang không ngừng bị phóng đại. Là một cái phà cứu hộ. Cái này phút chốc, Lưu Diệp Phi dường như thấy được thiên sứ. Nàng mệt mỏi hai cánh tay lần đầu tiên bị cử ra mặt nước, vừa tiếp tục thổi lên huýt sáo, một vừa liều mạng huy vũ hai cánh tay. Phà cứu hộ rốt cuộc đã tới trước mặt của mình. Cái bè bên trên rối dưới một tay, lao lao bắt được tay của mình. Còn không đợi chính mình cảm thụ trên cái bàn tay này nhiệt độ, Lưu Diệp Phi cũng cảm giác được mình đã hoàn toàn không còn chút sức lực nào, thân thể bị lập tức kéo ra khỏi mặt nước. Cái bè người trên theo sát mà lại đưa ra tay kia, đem mình ôm lên phà cứu hộ. Sau đó nàng mới phát hiện, cái này có thể chịu tải 7 người phà cứu hộ bên trên, thì ra chỉ có một người. Thế nhưng nàng đã không có tinh lực lại đi quan tâm là ai cứu mình. Lưu Diệp Phi thật sự là quá mệt mỏi. Trên thân thể mệt mỏi dã rời cộng thêm bởi vì vẫn bồi hồi ở trên con đường tử vong mà căng thẳng thần kinh, ở cái này phút chốc, hoàn toàn buông lỏng xuống. Lưu Húc hoa phà cứu hộ, ở vẽ ra gần 400m sau đó, rốt cuộc thấy được đã có chút mê ly Lưu Diệp Phi. Nay đã thân bì lực kiệt, tay không vẽ ra hơn 300m sau đó, Lưu Húc cũng đã gần như không còn khí lực, nhưng là khi hắn nhìn cặp kia không ngừng cơ múa cánh tay, hắn vẫn cắn răng, dùng hết lực lượng cuối cùng, đem Lưu Diệp Phi lôi lên phà cứu hộ. Tại sao là nàng Lưu Diệp Phi tiểu long nữ, thật đúng là con gái của Long Vương? Lưu Húc liếc mắt một cái liền nhận ra Lưu Diệp Phi, sắc mặt hắn không khỏi trở nên cổ quái. Nhưng là hắn cũng không có thời gian miên man suy nghĩ, mới vừa đem Lưu Diệp Phi lôi bên trên phà cứu hộ, Lưu Húc liền phát hiện nàng cư nhiên nhắm hai mắt lại cái này, nhưng làm Lưu Húc lại càng hoảng sợ, hắn nhanh lên đưa ngón tay ra đi dò xét Lưu Diệp Phi hơi thở. Bây giờ Lưu Húc không thể thi triển pháp lực, có thể không có biện pháp chiêu hồn hoặc là xông địa phủ để Lưu Diệp Phi hoàn hồn. Hoàn hảo, còn có hô hấp. Lưu Húc nhìn đã rơi vào trạng thái ngủ say Lưu Diệp Phi, vẻ vải mặt bên trên lộ ra nụ cười vui mừng. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.